Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 427. Ba chữ ngắn ngủi khiến quản gia và Triết Lam nhìn nhau. Trong lòng có một suy đoán, nhưng lại không dám tin. Giọng nói của Khúc Chấn Sơ trở nên kiên định hơn. Tìm dưới biển, cho dù có phải lật tung vùng biển này lên cũng phải tìm cho ra An Diệc Diệp. Hai người vừa nghe, liền biến sắc. An Diệc Diệp rơi xuống biển rồi. Bọn họ vội nhìn xuống mặt biển cuộn trào, rồi lại nhìn hai bàn tay siết thành nắm đấm của An Diệc Diệp. Cơ thể đến lúc này vẫn còn hơi run rẩy, đôi mắt đỏ rực ẩn chứa nước mắt, ánh mắt nặng nề nhìn mặt biển. Đi ngay bây giờ, điều động hết mọi lực lượng tôi có thể điều động. Mỗi một người đều phải tìm. Quản gia nhanh chóng tỉnh táo lại, gật đầu, vâng, giờ tôi sẽ đi làm ngay. Nói xong, ông quay người chạy ra ngoài. Ngày 16 tháng 8, tất cả mọi người đều ghi nhớ ngày này. Vào ngày hôm đó, cả thủ đô đều nháo nhào không yên. Một nửa số người đều nhận được tin tức An Diệc Diệp rơi xuống biển. Còn Khúc Chấn Sơ điều động hết mọi lực lượng, dốc sức tìm kiếm. Tin tức ngợp trời truyền đi cả nước. Vì hành động tìm kiếm lần này mà cả nước đều náo loạn. Hàng chục nghìn người tập trung trên vách đá. Mọi công cụ tìm kiếm đều được sử dụng đến. Một ngày, hai ngày, ba ngày, gần như tất cả mọi người đều biết An Diệc Diệp đã không còn có khả năng sống sót nữa. Nhưng chỉ có Khúc Chấn Sơ vẫn mong chờ. Không ai dám nhắc đến chữ chết trước mặt Khúc Chấn Sơ. Chỉ có anh còn tin là chắc chắn An Diệc Diệp còn sống. Nhưng dưới điều kiện như vậy, nhảy xuống từ vách đá cao như vậy, lại còn rơi xuống biển. Đã ba ngày rồi, sao còn có cơ hội sống sót cho được? Nhìn Khúc Chấn Sơ đang tìm kiếm cùng mọi người lúc này, quản gia không khỏi nhíu mày, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Tuy bọn họ không muốn tin An Diệc Diệp đã chết, nhưng bọn họ cũng biết, khả năng cô còn sống sót là vô cùng mỏng manh. Có lẽ, chỉ đợi đến khi tìm được thi thể của cô thì mới thôi hy vọng. Mọi người đều mong chờ có thể nhanh chóng tìm ra An Diệc Diệp. Cho dù là thi thể cũng được. Nhưng bọn họ biết, bọn họ sẽ không bao giờ tìm được. Ba ngày trước, lúc Khúc Chấn Sơ điên cuồng ra lệnh bảo tất cả mọi người xuống biển tìm kiếm. Cách chương.